Chương 577, Jennifer. Nếu như là Hạ Nhược Phi tự mình một người ra ngoài, căn bản không cần mang hành lý gì, trên căn bản thường xài đồ dùng thường ngày đổi giặt quần áo gì gì đó linh đồ không gian bên trong đều có chuẩn bị. Bất quá lần này hắn là mang theo Lâm Sảo đồng thời, cho nên vẫn là nắm một cái dương hành lý nhỏ, thả một chu tờ quần áo giả bộ giả vờ giả vịt. Cùng Hạ Nhược Phi cái kia có thể trực tiếp mang lên phi cơ tiểu đăng ký hòm không giống nhau. Lâm Sảo đồ vật giả bộ một cái cực kỳ lớn dương hành lý, nhất định là cần gửi vận chuyển cái kia loại. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng hiểu, dù sao cô gái ra ngoài muốn dẫn đồ vật sẽ khá nhiều, huống hồ ốc sở chơi ly á vị trí nam bán cầu, thời kỳ vừa vặn cùng hoa hạ ngược lại, tháng 7 tháng 8 chính là ốc sở chơi ly á mùa đông, Lâm Sảo nhất định phải mang không ít giữ ấm ý lì vật. Nông trường cùng sân bay cùng chỗ với trường Bình huyện cảnh nội, chỉ cần dọc theo cạnh biển đường cái đi phía trước M7, tác mở km đã đến. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đến phi trường thời điểm, vẫn chưa tới 8 giờ tối nữa. Bởi mua là khoang hạng nhất vé máy bay, hai người trực tiếp ở VIP quầy hàng làm đăng ký thủ tục cùng hành lý gửi vận chuyển, sau đó ở VIP chuyên viên dẫn dắt đi qua quý khách đường nối thông qua an kiểm. Phi trường VIP khách phục chuyên viên mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo tiến thẳng vào lộ đảo hàng không thiết trí ở trường Bình phi trường quốc tế quý khách phòng chờ máy bay. Lộ đảo hàng không là Đông Nam tỉnh bản thổ công ty hàng không, lộ đảo thành phố cùng Tam Sơn thành phố đều là công ty này trọng yếu căn cứ, vì lẽ đó phòng khách quý điều kiện tự nhiên là tương đối khá. Toàn bộ phòng chờ phi cơ có tới 4,500m², tới gần bãi đậu máy bay một bên là chỉnh mặt to lớn pha lê bức tường, tầm nhìn phi thường rộng rãi, liền xa xa chạy đạo lên phi cơ hạ cất cánh đều có thể thấy rất rõ ràng. Rộng rãi sáng ngời không gian bên trong, trang trí có hứng thú địa phân bố mười mấy một chỗ ngồi ghế salon bằng da thật, tới gần cửa một bên còn thiết trí thưởng thức rượu khu, nghệ thuật uống trà khu, thương vụ khu các loại, đương nhiên, cũng cung cấp tinh xảo điểm tâm ngọt và mỹ vị món ăn thực. Tất cả những thứ này đều là miễn phí. Kỳ thực chính là lông cừu mọc trên thân cừu, khoang hạng nhất hoặc là thương vụ khoang vé máy bay là khoang phổ thông gấp mấy lần, so sánh với đó ở phi trường phòng khách quý cung cấp những này phụ gia phục vụ kỳ thực thành bản cũng không cao. Lâm Sảo vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng hạng sang nơi, thậm chí lần trước đi thân thành, vẫn là na nở dê từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất đi máy bay, vì lẽ đó đối với hết thảy đều phi thường mới mẻ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn bốn phía Lâm Sảo, mắt bên trong cũng không có chút nào xem thường, ngược lại là mang theo một chút cưng chiều. Hắn mang theo Lâm Sảo đi tới một chỗ song song hai tấm một chỗ ngồi ghế salon bằng da thật ngồi xuống, sau đó lại đi cho Lâm Sảo lấy một chu tờ tinh xảo tiểu điểm điểm cùng một chén đồ uống. Cảm tạ Nhược Phi ca, Lâm Sảo ngon ngọt cười, nhận lấy thả ở bên cạnh tiểu trên khay trà. Lâm Sảo đem máy vi tính sách tay lấy ra đánh mở ra ở trên đùi, cầm lấy cốc nước hít một hơi, sau đó chuyên chú nhìn màn hình máy vi tính. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên địa đến gần liếc mắt nhìn. Phát hiện Lâm Sảo ở xem lướt qua một cái thiết kế trang web, không nhịn được cười nói, đi ra chơi còn không quên học tập A, có cần hay không liều mạng như vậy A. Lâm Sảo giơ lên đầu ngây thơ điệu cười một cái nói, trang web này trên là sư phụ giới thiệu cho ta, nói bên trong có rất nhiều thiết kế phi thường có sáng tạo, để ta có thời gian nhiều học tập một chút, cái này không ngồi cũng không tán gẫu mà, ta liền tùy tiện nhìn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, không tồi, cố gắng học. Sau đó công ty một khối này nghiệp vụ nhưng là dựa cả vào ngươi dô y Nhược Phi ca, ngươi nói như vậy ta đột nhiên áp lực thật lớn á. Lâm Sảo cười duyên nói rằng. Hạ Nhược Phi nghiêm trang nói rằng, lộ đảo đại học thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp nhưng là bị gọi là quảng cáo giới van nở dê bộ A, ngươi ở đây phương diện lại có thiên phú, sau đó nhất định có thể ra thành tích. Sau đó công ty thị giác thiết kế, quảng cáo đóng gói những nghiệp vụ này ta sẽ chờ ngươi diễn chính đây. Lâm Sảo hé miệng cười cợt. Sau đó nghiêm túc nói rằng, ừm, ta sẽ cố gắng. Hai người hàn huyên vài câu, Hạ Nhược Phi cũng không có quấy rối Lâm Sảo, tự cầm ra iPad, đeo ống nghe lên nhìn lên điện ảnh đến. Hai người một cái yên tĩnh nhìn máy vi tính, một cái thì lại đắm chìm trong điện ảnh tình tiết bên trong. Lúc này, có một nhà ba người cũng ở phi trường quý khách khách phục dẫn dắt đi tiến nhập VIP phòng chờ máy bay. Bọn họ thoạt nhìn là hai phu thê cùng bọn họ đứa nhỏ. Hai cái đại nhân bên trong. Một cái hoa hạ người đàn ông trung niên đại khái hơn 40 tuổi, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc khảo cứu áo sơ mi quần tây, trong lúc phất tay rất có uy thế, một bộ nhân sĩ thành công phong độ. Nữ nhân bên cạnh hắn nhưng là phương Tây khuôn mặt, vóc người 10 điểm cao gầy, cùng trượng phu đứng chung một chỗ bởi vì giày cao gót duyên cớ, hai người trên căn bản là một loại cao. Nữ nhân này không chỉ thân cao rất cao, hơn nữa vóc người cũng tương đương nóng bỏng, màu trắng tơ tằm áo sơ mi phối hợp phá động như tử ba y phần quần, nguy nga bộ ngực cùng cái mông vùng cao đều lộ ra không thể nghi ngờ. Như vậy một sấp xỉ 1m8 tóc vàng mỹ nữ, đi đến chỗ nào quay đầu lại S.U.S. đều là rất cao. Phòng khách quý bên trong vì là số không nhiều mấy người khách nhân cũng không nhịn được liên tiếp nhìn tới. Ở đây đối với xuyên quốc gia phu thê bên người, nhưng là một cái 8, chi nờ tuổi bé trai. Con lai tựa hồ cũng so sánh anh Tuấn hoặc là đẹp đẽ. Bé trai không thể nghi ngờ thừa kế cha mẹ rất nhiều ưu điểm, có một đầu xinh đẹp tóc vàng cùng mê người trong mắt màu lam. Mà hắn ngũ quan đường viền rồi lại càng thêm thiên hướng người Đông Phương, có vẻ so sánh nu cùng, không có như vậy góc cạnh rõ ràng. Nay một nhà ba người đi tới Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đối diện ba cái ghế salon bên kia ngồi xuống. Tiểu hài tử tổng là bất an phân, không lâu sau hắn liền ngồi không yên, từ trong bao lấy ra một cái tiểu điều khiển từ xa xe bắt đầu chơi. Nay một nhà ba người lúc tiến vào, Hạ Nhược Phi cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Trong lòng tự nhiên cũng âm thầm kinh diễm với cái kia đàn bà Tây Phương Mỹ Lệ. Bất quá nhìn chằm chằm thê tử của người khác nhìn là hành vi không lễ phép, Hạ Nhược Phi rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem điện ảnh. Bé trai chơi vui vẻ mến yêu món đồ chơi. Phòng chờ máy bay bên trong đều bày ra thật dày thảm, cái kia đối với xuyên quốc gia phu thê cũng sẽ không lo lắng hải tử té bị thương, chỉ là nhắc nhở hắn không còn lớn tiếng hơn ồn ào, không muốn ảnh hưởng người khác. Sau đó an vị ở chỗ ngồi xa xa mà nhìn mình hải tử. Hạ Nhược Phi hai người cùng cái kia một nhà ba người là đối với hướng về mà ngồi, bên trong còn không nhỏ không gian, đứa nhỏ chủ yếu là ở nơi đó chơi điều khiển từ xa xe. Trong lúc vô tình, thằng bé kia phạm vi hoạt động chậm rãi mở rộng. Đột nhiên, điều khiển từ xa xe méo một phương hướng, trực tiếp vọt tới Lâm Sảo dưới ghế salon một bên, bé trai vội vã bỏ lại hộp điều khiển tivi. Chạy tới kiếm xe của chính mình. Lâm Sảo đang một tay cầm cốc nước chuyên chú nhìn máy vi tính, bất thình lình một đứa bé xông lại hơn nữa còn hướng về Na Nở Dê dưới bàn chân xuyên, tự nhiên là bị giật mình. Na Nở Dê theo bản năng mà méo chân tránh né một hồi, nhưng quên mất trên đùi của chính mình còn bày đặt máy vi tính sách tay. Bộ kia vừa mua không bao lâu máy vi tính sách tay một hồi tuột xuống, bay thẳng đến thằng bé trai đầu ném tới, Lâm Sảo không khỏi kêu lên sợ hãi. Này Apple MacBook máy vi tính là kim loại sắc ngoài, hơn nữa mặc dù là mỏng dính bản, nhưng trọng lượng cũng có 2-3 cân, này muốn nện ở tiểu hài tử trên đầu, nhất định là sẽ tạo thành tổn thương. Hạ Nhược Phi tuy rằng mang theo tai nghe, thế nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo tính cảnh giác nhưng để so với hắn Lâm Sảo còn phải sớm hơn phát hiện bé trai chạy tới. Cho nên khi Lâm Sảo máy vi tính xách tay tuột xuống thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng là nhanh tay nhanh mắt. Ở máy vi tính lập tức phải đập phải bé trai cái chán thời điểm vững vàng mà đưa nó trộm vào trong tay. Kéo lần cái kia vóc người cao gầy đàn bà Tây Phương liền vội vàng đứng lên lớn tiếng nói, ngươi lại đã gây họa này đối với xuyên quốc gia phu thê đồng thời đứng lên, bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi Lâm Sảo sang bên này lại đây. Cái kia hoa hạ nam nhân nghiêm túc dùng hán ngữ nói rằng, hạo nhiên, lập tức hướng về ca ca tỷ tỷ xin lỗi thằng bé kia một bộ làm hỏng việc bộ dạng. Thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo một chút, thấp đầu nói rằng, ca ca tỷ tỷ, xin lỗi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, người bạn nhỏ, không liên quan. Bất quá sau đó phải cẩn thận một chút, như vậy rất dễ dàng đem mình dập đầu thương. Bé trai rất hiểu chuyện địa gật gật đầu, nói rằng, cảm ơn ca ca nhắc nhở cái kia hoa hạ nam người mang trên mặt vẻ ấy nấy nói rằng, thật không tiện á hải tử không hiểu chuyện, suýt chút nữa đụng phải các ngươi. Thê tử của hắn cũng dùng có chút kém chất lượng hán ngữ hướng về hai người biểu đạt thấy nấy. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, tiểu hài tử thiên tính đều là háo động, lại nói cũng không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nói xong, Hạ Nhược Phi còn có chút thân mật sờ sờ thằng bé trai đầu. Lâm Sảo cũng liền nói không liên quan, cái này hôn huyết bé trai lớn phi thường đáng yêu, Lâm Sảo cũng là mâu tính bạo phát lớn, đừng nói mình chỉ là bị một chút tiểu làm kinh sợ. Mặc dù là thật sự bị thương, Na Nở Dê cũng không nỡ đi trách cứ như vậy một vị khả ái hài tử. Cái kia cặp vợ chồng cũng nhìn một chút con trai của chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy quan ái, đồng thời cũng có một tia thương cảm vẻ. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Nguyên do bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, vì lẽ đó mọi người cũng đứng cạnh tán gẫu vài câu. Cái kia hoa hạ nam nhân chủ động giới thiệu, tiểu huynh đệ, ta gọi Đường Dịch Thiên, này là thê tử của ta Jennifer, con trai của ta tên là Đường Hạo Nhiên, tên tiếng Anh ẻo lận. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng Đường Dịch Thiên cùng Jennifer gật gật đầu, nói rằng, ta gọi Hạ Nhược Phi, này là em gái của ta Lâm Sảo, chúng ta là đến Australia du lịch. Các ngươi cũng là đi Australia 9:45 bay Sydney chuyến bay. Đường Dịch Thiên có chút ngoài ý muốn hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là đúng đấy, thật là khéo. Đường Dịch Thiên mỉm cười nói, nhà ta sẽ ngủ ở Sydney. Tiểu huynh đệ, đến Australia phía sau, hoan nghênh đến chúng ta ra làm khách, giá Jennifer chủ nghệ khá vô cùng. Nói đến đây, Đường Dịch Thiên từ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, này là danh thiếp của ta. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp, gật đầu nói, được rồi, có cơ hội nhất định đi quấy rầy các ngươi. Lúc này, vẫn Ngô Y Sô mở cùng Tiểu Hạo Nhiên đùa Lâm Sảo tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Jennifer vài lần, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lâm Sảo có chút kích động nói rằng, ngươi là Jennifer. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn một chút Lâm Sảo, nói rằng, Sảo Nhi, ngươi biết Jennifer nữ sĩ sao? Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi chẳng hiểu ra sao. Vừa nãy rõ ràng Đường Dịch Thiên giới thiệu vợ hắn tên, Lâm Sảo cũng chỉ là lễ phép gật đầu chào hỏi, sao bây giờ đột nhiên trơn lên kích động như thế đứng lên? Không phải A Nhược Phi ca nàng là Jennifer A Jennifer. Án nỉ A Lâm Sảo kích động nói rằng, ngươi không nhìn giải trí tin tức sao? Australia nổi tiếng nhất nữ minh tinh A.